Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư viện báo, chương 519. Vương Khải siêu kế hoạch, cấm huyết hồng liên này bộ công pháp, tu luyện đến tầng thứ 3. Liền tính là sơ có điều thành, có thể vận dụng chính mình linh lực. Thi triển pháp thuật này cái thứ nhất công kích pháp thuật. Hỏa liên quyết. Hỏa liên quyết danh như ý nghĩa, chính là vận dụng chính mình linh khí, ở lòng bàn tay ngưng tụ ra hoa sen hình ngọn lửa. Cái này ngọn lửa có thể dùng để đả thương địch thủ. Đối phàm nhân, yêu tộc thậm chí là quỷ tộc đều có nhất định lực sát thương. Bất quá này chỉ là bình thường nhất linh hỏa. Cũng không có hồng liên nghiệp hỏa cùng tam muội chân hỏa như vậy lợi hại thôi. Bất quá, Ninh Hoan Tâm hiện tại đã thực thỏa mãn. Đối phó phàm nhân, chính nàng công phu có thể. Hiện tại có cái này hỏa liên quyết. Gặp được cái gì kỳ quái sinh vật, nàng cũng sẽ không sợ hãi. Cũng có một trận chiến chi lực. Nàng từ đây sau không bao giờ là giả huyền môn tu sĩ. Hiện tại cũng coi như là nhập môn cấp đi. Từ ban ngày cũng có thể tu luyện. Ninh Hoan Tâm liền phi thường tích cực, thường xuyên không ra khỏi cửa một người ở chung cư tu luyện. Thẳng đến Vương Khải Siêu lại lần nữa cho nàng gọi điện thoại tới. Nha đầu, Lâm Thư mẫu thân ngày mai từ quê quán lại đây xem nàng. Ta đem nàng tư liệu. Còn có ngày mai nàng sở ngồi xe lửa số tàu chia ngươi. Ta nơi này có cái bước đầu kế hoạch. Ngươi xem một chút, dư lại. Xem ngươi, lần trước Ninh Hoan Tâm cùng Vương Khải Siêu đề nghị. Nghĩ cách làm Lâm Thư mẫu thân tới một lần yến kinh. Mấy ngày này Vương Khải Siêu vẫn luôn lại nghĩ cách. Sau lại rốt cuộc bị hắn tìm được Lâm Thư quê quán một cái ở Yến Kinh công tác thân thích, làm điểm tư tưởng công tác, ở người nọ hỗ trợ hạ, Lâm Mẫu lúc này mới mang theo quê nhà đặc sản, cùng cái kia thân thích mẫu thân đi tới Yến Kinh. Ninh Hoan Tâm ở di động nhận được Vương Khải Siêu cấp chính mình phát ảnh chụp, còn có rất nhiều tư liệu. Thậm chí còn bao gồm Vương Khải Siêu kế hoạch. Nhìn đến cái kia kế hoạch, Ninh Hoan Tâm nhịn không được liền vui vẻ. Nếu không nói, gừng càng già càng cay đâu. Ninh Hoan Tâm vốn dĩ tưởng chế tạo điểm tiểu ngoài ý muốn tiếp cận Lâm Mẫu, nhân cơ hội đưa nàng về nhà. Chỉ cần chính mình có thể đi vào tả hạ khúc cùng Lâm Thư gia, Ninh Hoan Tâm là có thể cùng Lâm Thư tiếp xúc gần gũi. Bất quá cái này kế hoạch thất bại suất vẫn là rất cao. Ninh Hoan Tâm cũng không phải thần, cũng không phải ngươi tưởng cái gì, đối phương liền nhất định sẽ dựa theo ngươi suy nghĩ giống đi phối hợp ngươi. Mà Vương Khải Siêu cái này kế hoạch lại bất đồng, có thể nói hoàn mỹ. Ninh Hoan Tâm xem xong rồi những cái đó tư liệu, nâng lên thủ đoạn nhìn nhìn thời gian, còn có 4 cái giờ, nàng vừa lúc thu thập trang điểm một chút. Đúng rồi, có thể cấp Thạch Thụy gọi điện thoại. Tiểu Thạch đầu, có thời gian sao? Ninh tỷ đột nhiên nhận được Ninh Hoan Tâm điện thoại. Thạch Thụy có điểm kinh hỉ. Ninh tỷ, ngươi có phải hay không tiếp cái gì tân kịch a? Cũng đừng quên mang lên ta. Ân, tạm thời không có gì đại động tác. Bất quá hôm nay muốn ngươi hỗ trợ giúp ta hóa cái trang. Ngoặc kép, Yến Kinh, nhà ga, Triệu Mỹ Quyên không phải lần đầu tiên tới Yến Kinh. Từ nàng nữ nhi Lâm Thư gả vào Yến Kinh, nàng mỗi cách một đoạn nhật tử tổng muốn đến xem. Rốt cuộc tiểu thư kia hai tử có bệnh, cũng mất công tiểu tả người nọ tính cách hảo, đối tiểu thư cũng là không lời gì để nói. Tiểu tả vẫn luôn nói không ngại nữ nhi bệnh, hắn công tác hảo, thu vào cao, có thể tốt lắm nuôi sống nàng. Chính là hai người kết hôn lâu như vậy, vẫn luôn không hài tử. Đây mới là Triệu Mỹ Quyên lo lắng nhất. Tiểu Tả kia hài tử bởi vì cùng tiểu thư kết hôn, đều cùng chính mình trong nhà nháo phiên. Triệu Mỹ Quyên là cái thật sự người, nàng đáy lòng băn khoăn. Mà thông gia bên kia, ngạch cửa quá cao, nàng cũng không dũng khí qua đi nói. Mấy năm nay, liền ngóng trông tiểu thư có thể thân thể hảo điểm, cấp Tả gia sinh một cái đại béo tiểu tử. Như vậy, nói không chừng bọn họ chi gian quan hệ là có thể hòa hoãn. Hết chương.